Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1196, chương 1196, Đại Rachel cùng bốn cái trẻ con. Đại Rachel gấp đến độ thẳng vò đầu. Lúc đầu mới vừa tỉnh ngủ tóc cũng rất loạn. Hiện tại càng là biến thành ổ gà. Địa thế còn mạnh hơn người. Vì mình tiền tiêu vặt, nàng chỉ có thể ký kết điều ước bất đắc dĩ, mang cái này mấy người chuyên gây họa đi ra ngoài chơi. Rất nhanh rửa mặt thay quần áo, từ mình tư nhân ga ra lái ra một chiếc màu đỏ mại khải luân. Đại Rachel ăn mặc thanh xuân tịnh lệ, đơn giản hóa trang, sau đó đeo kính mát, chở bốn cái trẻ con tựu ra rồi New York Star Brand trang viên. Một đường nhanh như điện chớp. Rất nhanh thì đến Washington đặc khu. Xuống xe a, các cô nương, ngày hôm nay cho các ngươi chơi thống khoái. Kỳ thực không có nàng mang lĩnh mấy tiểu tử kia cũng có thể chính mình đi ra chơi. Chỉ là hài nhi thực sự quá nhỏ. Chính mình chơi chu vi không có đại nhân theo có vẻ rất quái gì. Đại Rachel hôm nay tác dụng chính là cùng đi, cộng thêm ứng phó các loại quấy giày. Tối đa vì mấy người hài tử mua chút đồ uống lạnh ngọt chút gì. Lincoln kỷ niệm đường đi vòng vo một vòng. Sau đó là Washington bia kỷ niệm. Đại Rachel khuôn mặt tinh xảo. Hóa đồ trang sức trang nhã. Ăn mặc một cái vàng nhạt xe tơ váy. Giày cao gót, khoác bao. Không gần không xa ở phía sau theo. Bốn chiếc xe đẩy trẻ con bị các nàng mỗi người dùng niệm động lực thúc đi. Trên xe thỉnh thoảng xuất hiện một ít loang loáng, cho ngoại nhân một loại đây là khoa học kỹ thuật chế phẩm biểu hiện giả dối. Một đường đi qua, mặc dù có không ít người đi đường lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không ai lao tới xen vào việc của người khác. Tiểu Rachel, nuốt muội chỉ biết là ngốc chơi. Các nàng liền thích nhiều người địa phương, đi đâu cũng không đáng kể. Đối với các nàng mà nói, nhiều người địa phương liền ý nghĩa chơi thật khá. Tiểu Rachel trong miệng phát sinh tút tút tút thanh âm. Làm bộ mình xe đẩy trẻ con là máy móc truyền lực. Đáng yêu như vậy, hành vi lập tức đưa tới rất nhiều nữ nhân quan tâm. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này trẻ con rất khả ái. Đại Rachel thấy vậy một hồi bĩu môi. Loại này bán manh hành vi để cho nàng vô cùng khinh thường. Nuốt muội cũng trừng mắt đôi mắt to sáng ngời nhìn người chung quanh cùng vật. Trong lòng cân nhắc một hồi buổi trưa ăn chút gì. Tiểu Franklin cùng tiểu ngói thỉnh thoảng kết hợp kiến thức trong sách cùng hiện trường tiến hành. Xác minh, hai người nhỏ giọng thảo luận, đều cảm thấy rất có thu hoạch. Nói tóm lại, lần này du ngoạn rất dài tri thức. Bất quá rời đi Washington bia kỷ niệm thời điểm tiểu phú đem đại Rachel gọi lại. Tiểu tử kia ngọt ngào gọi vào. Rachel tỉ tỉ, ân, chuyện gì? Đại Rachel có điểm nghi hoặc. Nàng ngồi xổm xuống, hỏi ba nha chuyện gì? Chạm kế tiếp đi đâu? Đại Rachel sáng sủa như ánh bình minh đôi mắt hướng về phía trước vi thiêu. Lông mi vụt sáng vụt sáng. Nàng suy nghĩ một chút, quốc gia nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, sau đó thì sao? Tiểu phú tiếp tục truy vấn, quốc gia hàng không cùng hàng thiên viện bảo tàng, ngoặc kép chấm chấm, sau đó nữa thì sao? Lần này đại Rachel có điểm xấu hổ, nàng cười mỉa nói, Kennedy diễn nghệ trung tâm. Tiểu Rachel lúc này nghe được các nàng nói chuyện. Vèo một cái liền thao túng xe đẩy trẻ con đi tới trước mắt. Tò mò tuần hỏi các nàng đang nói cái gì. Tiểu phú đồng học đem trình hắn một tiểu tỷ tỷ cùng trước mắt đại tỷ tỷ mỗi người khách sáo một phen. Nàng nghẹo đầu, trong ánh mắt có nồng đậm tìm tòi nghiên cứu. Ngươi dám dẫn chúng ta đi một cái thu lệ phí chỗ chơi sao? Giọng trẻ con non nớt cùng chân tướng sự thật làm cho đại Rachel xấu hổ không gì sánh được. Chính mình chẳng lẽ không biết miễn phí địa phương không dễ chơi sao? Đã biết không phải xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch sao? Nàng vẫn mạnh miệng nói, Trước đây ba ba mang ta du lãm đúng là cái này mấy nơi. Các ngươi một lần nữa du lịch một lần, không cảm thấy rất có ý nghĩa sao? Đây là Johnson nhà truyền thống. Ngụ ý, không phải ta keo kiệt, ta rất rộng rãi. Các ngươi trong mắt keo kiệt thực tế là truyền thống gia tộc một bộ phận. Vốn cho là các nàng quá nhỏ, không hiểu chuyện không nhìn ra. Hồ lộng hai cái liền đi qua, không nghĩ tới tiểu Franklin như thế tặc. Kế hoạch bại lộ, tiểu Rachel cũng hiểu mấu chốt trong đó. Nàng là manh không phải ngốc, trong miệng phát sinh một hồi hư thanh. Béo mập ngón tay điểm nhẹ đại Rachel, đầy vẻ khinh bỉ. Đại Rachel mặt đều đen rồi, có lòng mặc kệ mấy cái này hùng hài tử, có thể vì cái kia khen ngợi cũng là liều mạng. Đi, đi, chúng ta đi chỗ chơi tốt. Đại Rachel từ phụ cận S-H-I-E-L, đê căn cứ mượn một trận Queen Z. Cũng không còn đi làm cái gì phi hành xin, những thứ này việc vặt S-H-I-E-L, đê có thể giúp nàng bãi bình. Mang theo bốn cái hài nhi, mở ra chiến cơ liền chạy ra khỏi Washington, làm Johnson gia đệ nhất tiểu thư. Điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Đây gì trước đây tiếp nhâm cục trưởng thời điểm còn có 5 năm sau một lần nữa lựa chọn quy định. Có thể bởi vì không thể nói nhiệt hạch uy hiếp. Hiện tại tất cả mọi người đối với điều quy định này làm như không thấy. Căn bản không người dám nói. Chính phủ các nước cùng quân đội đều thầm chấp nhận sự thật này. Người nào đó có thể vẫn làm được chính mình không muốn làm mới thôi. Người nào đó không đem Alexander Pierce cùng Nick Fury tên từ trong hồ sơ hoa rơi. Không đem S-H-I-E-L-D biến thành tài sản riêng. Cái này đã phi thường tiến bộ, phi thường dân chủ rồi. Một lần nữa tuyển cử. Không tồn tại. Đại Rachel tìm Sharon Carter mượn hơi có chút tiền dùng cho du ngoạn. Sau đó chiến cơ lao ra Washington, cũng rất nhanh liền nghĩ đến mục tiêu. Florida, Orlando. Orlando vốn chỉ là một tòa bình thường thành nhỏ, nhưng ở Disneyland sau khi xây xong, nơi đây thành nổi tiếng thế giới chủ đề chỗ vui chơi thành thị. Từ New York đến Orlando muốn phi hành 4 giờ. Chiến cơ tốc độ so với máy bay hành khách mau hơn. Nửa giờ, các nàng liền đáp xuống Orlando. Máy bay hạ cánh thẳng đến Walter Disney thế giới. Còn chưa tiến vào, đại Rachel giống như mua vé người da đen bác gái tranh chấp. 10 tuổi ở trên một người $115. Cái này ta thừa nhận. Nhưng là các ngươi nơi này điều thứ hai quy định là 3 tuổi đến 9 tuổi nhi đồng mỗi người $109. Ngươi nhìn các nàng như là 3 tuổi sao? Đại Rachel chỉ vào cách đó không xa vài cái tiểu bất điểm cho người da đen bác gái xem. Người da đen bác gái cũng mộng ép. Nhỏ như vậy hài tử không ở nhà bú sữa mẹ. Đi ra chơi một đàn a. Nàng vừa nhìn trẻ con. Tiểu Franklin rất hòa thuận mà đối với nàng khoát tay áo. Vừa nhìn nhà mình vé quy định, 10 tuổi trở lên viết, 3 tuổi đến 9 tuổi cũng viết, có thể 3 tuổi trở xuống không có làm quy định a. Bác gái thật bất đắc dĩ, nhà mình bên này không có quy định, nhân gia có thể đi vào. Bất quá nàng cũng rất nghiêm túc phụ trách. Dặn đại Rachel không muốn mang hài nhi chơi này vô cùng nguy hiểm hạng mục. Ở thu được cam đoan sau, thu đại Rachel một người $115. Đối với bốn cái trẻ con trực tiếp cho đi, đại Rachel hận không thể chống nạnh cười to 3 tiếng để bày tỏ mình vui sướng. Ở trên máy bay nàng làm cho Danger đem toàn Mỹ quốc địa điểm du lịch tư liệu đều góp nhặt một phần. Nàng đem mỗi bên cảnh điểm chế độ nghiên cứu so sánh một lần. Siêu cấp trí lực đều đem ra hết, mới tìm được một cái như vậy không tính là chỗ sơ hở lỗ thủng. Giống như cùng tồn tại Orlando Tây Bộ hoang dã thủy thượng chỗ vui chơi. Bên kia chính là người lớn 39, nhi đồng 28. Cái này nhi đồng định nghĩa rất rộng, sanh ra được coi như nhi đồng. Du khách không có bất kỳ giải thích quyền lợi, còn lại mấy nơi đều là người lớn thêm hài tử bộ nhóm. Cũng không có bao nhiêu hiệp thương chỗ trống. Đại Rachel thật cao hứng, lần này thiếu không ít tiền, nhớ tới trong lòng liền mỹ tư tư a. Dẫn bốn đứa bé bước vào Disneyland, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.